Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436, chương 1436, gia chủ chi tranh. 2. Lăng Đào, chúng ta lừa bao nhiêu tiền đó là bằng bản lãnh của chúng ta. Lại nói, những này năm chúng ta một mực vì Lăng gia cung cấp tiền tài. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, chúng ta liền giúp các ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền. Các ngươi chỉ là tùy tiện há hốc mồm, nhưng chúng ta vì kiếm được đầy đủ tiền. Người biết nói chúng ta phải trả ra bao nhiêu tinh lực sao? Lăng Tùng lạnh lùng nói ra. Tóm lại một câu, gia chủ vị trí chúng ta văn phái vào chỗ. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy chúng ta văn phái từ đó thối lui Lăng ra, khác lập môn hộ. Lăng Khôn lông mày nhíu lại, trầm giọng nói. Lăng Tùng, ngươi là đang uy hiếp ta. Lăng Tùng không thèm để ý chút nào nói ra. Ta liền uy hiếp ngươi thì phải làm thế nào đây? Khó nói ngươi dám không đồng ý. Ha ha, không đợi Lăng Khôn mở miệng, một trận tiếng cười đột nhiên truyền vào đám người tai bên trong. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần đi từ từ đi qua. Lăng Tùng đánh giá đến gần Lăng Trần, hỏi, ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách à? Lăng Trần chỉ Lăng Khôn, nhàn nhạt nói ra. Hắn là cha ta, nếu như ta không nghe lầm, vừa mới là ngươi đang uy hiếp chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Lăng Tùng híp mắt, ngữ khí lộ ra một tia lạnh lùng. Chúng ta võ phái không giống các ngươi văn phái như thế biết kiếm tiền. Nhưng là, chúng ta võ phái am hiểu nhất ngươi biết rõ là cái gì không? Cái gì? Giết người. Lăng Trần từ trong miệng lạnh lùng nhả ra hai chữ. Đợi chút nữa ngươi trên đường trở về, nói không chừng xe ở nửa đường nổ tung, thế sự khó liệu, các ngươi tốt nhất coi chừng một chút. Nghe nói như thế, Lăng Tùng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lạnh giọng quát nói, ngươi dám uy hiếp ta, ngươi cũng có thể uy hiếp ta, vì cái gì ta không thể uy hiếp ngươi? Nếu như ta nhớ không lầm, Lăng gia tựa như là có gia quy. Giống các ngươi cái này loại trung gian kiếm lời túi riêng người, đều nên nhận nghiêm trị, tình tiết nghiêm trọng thậm chí có thể phán tội chết. Lăng Khôn, ngươi tốt nhất quản quản con của ngươi, ngươi không cần bắt ta cha tới dọa ta. Nói thật cho ngươi biết, phương Nam Lăng gia bị diệt, công lao lớn nhất người kia là ta. Lúc đầu cái này vị trí gia chủ hẳn là ta đến ngồi, nhưng ta không có hứng thú gì, cho nên để cho ta cha khi người gia chủ này. Người nếu là đối với cha ta có ý kiến, đúng vậy đối với ta có ý kiến. Mặt khác, ta muốn hướng các vị tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lăng Trần, các ngươi khi bên trong có không ít người sản nghiệp đều ở kinh thành, chắc hẳn các ngươi nghe nói qua danh hào của ta. Lời này một xuất, mọi người ở đây lập tức mồm năm miệng mười nghị luận bắt đầu. Nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt càng là mang theo một tia e ngại. Khốn nạn, nguyên lai ngươi ở cái này. Ta cuối cùng tìm tới ngươi. Lúc này, một cái thanh âm tức giận truyền tới. Ngay sau đó, chỉ gặp một tên thanh niên bước nhanh từ đám người đằng sau lao đến. Lăng Trần định thần nhìn lại, khóe miệng không khỏi dương lên. Nguyên lai là trước đó ở bãi đỗ xe đụng phải Lăng Đan. Nhìn hắn trên mũi băng dán cá nhân, vừa rồi đoán chừng là đi bệnh viện trị liệu, cho nên mới không nhìn thấy người. Cha, vừa mới đúng vậy cái này khốn nạn đả thương ta. Lăng Đan chỉ Lăng Trần, hướng một bên Lăng Tùng giống nói. Cha, Lăng Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lăng Đan lại là Lăng Tùng con trai. Lăng Trần, người thật to gan. Lăng Tùng mắt lạnh nhìn Lăng Trần, quát nói. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Nếu không, chấm ngoặc kép, không phải vậy ngươi muốn như thế nào? Lăng Trần không hề sợ hãi đáp lại. Con của ngươi đùa giỡn bạn gái của ta. Khó nói ta không nên đánh hắn. Lăng Khôn, ngươi cứ như vậy bảo đảm con trai ngươi sao? Lăng Khôn nhàn nhạt nói ra. Nhi tử ta đều người lớn như vậy. Hắn làm cái gì tự nhiên có lý do của hắn. Ta không quản được nhiều như vậy. Người nếu là nhìn không thói quen lời nói có thể trực tiếp tìm hắn gây phiền phức. Ta cam đoan không nhúng tay vào. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lăng Tùng cười lạnh một tiếng. Nói, đừng cho là chúng ta văn phái người không dám động cùng các ngươi võ phái người. Nương theo tiếng, nói của hắn rơi xuống. Đám người bên trong sải bước đi ra một cái lão nhân. Nhìn thấy người tới, Lăng Khôn, Lăng Đào còn có Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Thế nào lại là hắn? Ngây người thời khắc, Lăng Tùng bước nhanh đi đến lão nhân kia trước mặt, mở miệng nói, Lăng lão, còn xin ngài giúp hỗ trợ, thay ta hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Không có vấn đề, Lăng quân, người dám. Lăng Khôn khẽ quát một tiếng, lập tức tiến lên hai bước, đem Lăng Trần ngăn tại phía sau mình. Không sai, người tới không là người khác, chính là Phương Bắc Lăng gia đã từng cao tầng thiên bảng cao thủ, Lăng quân. Nhìn lấy Lăng quân xuất hiện, Lăng Trần lông mày không khỏi nhíu. Trước mấy ngày hắn vừa hỏi qua Lăng Đào, biết được Lăng quân cầm tiền mua một tòa tòa nhà lớn, hưởng thụ lấy hắn muộn năm sinh hoạt. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở Lăng gia tụ hội bên trên. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt đến xem, Lăng quân tựa hồ cùng Lăng Tùng nhập bọn với nhau đi. Lăng quân tựa hồ không nghe thấy Lăng Khôn quát lớn, tự mình nói ra, thật có lỗi, ta hôm nay là bị người nhờ vả, nếu là có cái gì đắc tội địa phương còn xin các ngươi thứ lỗi. Thoại âm rơi xuống, Lăng quân bỗng nhiên lấn người tiến lên, đưa tay hướng phía Lăng Trần chộp tới. Mắt thấy Lăng quân hướng chính mình vọt tới, Lăng Trần cũng không có động, bởi vì hắn biết rõ Lăng Khôn sẽ không để cho mình đã bị thương tổn. Lăng quân, người dám. Lăng Khôn giận quát một tiếng, cấp tốc nghênh đón tiếp lấy, đem Lăng quân công kích ngăn cản lại tới. Những người khác thấy thế, nhao nhao hướng phía chung quanh thối lui. Nói đùa, đây chính là thiên bảng cao thủ ở giữa quyết đấu. Vạn nhất lan đến gần chính mình, vậy thì thật là có khổ nói không ra. Trong nháy mắt, Lăng Khôn cùng Lăng quân đã qua hơn 20 chiêu. Hai người đều không có toàn lực tướng cùng, chỉ ít lưu lại một nửa thực lực. Nhìn lấy hai người ngươi tới ta đi xuất chiêu, Lăng Trần sờ lên cái mũi, mở miệng gọi nói, tất cả dừng tay đi. Theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống, Lăng Khôn mũi chân điểm nhẹ, thân thể cấp tốc lui về sau đi. Cùng lúc đó, Lăng quân cũng lui ra. Lăng lão, Lăng Trần nhìn lấy Lăng quân nói, ngươi để đó những ngày an nhàn của ngươi bất quá, tại sao phải đến cái này đến tìm chúng ta gây phiền phức? Lúc trước chúng ta có thể nói tốt, phân ngươi một bút tư sản, về sau ngươi ta ở giữa lẫn nhau không liên quan gì. Lăng quân gật gật đầu nói, lời nói là không sai. Đáng tiếc, Lăng Tùng tìm ta, cùng ta đã đạt thành mới hiệp nghị. Chỉ cần hắn lên làm gia chủ, về sau ta có thể thư nắm giữ đem so với hiện tại nhiều hơn mấy lần. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đã có cuộc sống tốt hơn có thể hưởng thụ, ta vì cái gì không đáp ứng đâu. Ngươi thật đúng là không biết đủ. Khó nói ngươi không biết, quá tham lam người không có kết cục tốt. Ta không cảm thấy có cái gì không tốt. Nghe nói như thế, Lăng Trần lười nhác lại đi phản ứng Lăng quân. Cái này lão đầu thật sự là quá không biết xấu hổ, Lăng Tùng. Chẳng lẽ cái này liền là của ngươi ỷ vào? Khó nói còn chưa đủ à? Lăng Tùng một mặt kiêu căng nâng lên đầu. Ta biết rõ các ngươi võ phái thực lực cường đại. Nếu như không có một điểm chuẩn bị, ta nào dám cùng các ngươi phân cao thấp? Lăng Khôn, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Dạng này đối với người nào đều tốt. Lăng Khôn hơi nhíu lấy lông mày, không tự chủ đưa ánh mắt về phía bên cạnh Lăng Trần. Lăng quân xuất hiện để hắn có chút trở tay không kịp. Loại tình huống này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,